Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3522, Đông Giao Hoang Lâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ta đi chung với ngươi. Tô Tiên Mị nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói ra, không cần, thân phận của ngươi một khi bại lộ, sẽ cho ngươi tại thần đô mang đến rất nhiều phiền phức. Ngươi về chú tinh biệt viện chờ đợi là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra toàn thân áo trắng. Một tấm tử kim tường vi mặt nạ, mang ở trên mặt, lúc này thể nội phi kiếm lóe lên. Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, bay thẳng Đông Giao mà đi. Tô Tiên Mị lần này cũng không có đuổi theo, ngược lại đứng yên tại chỗ, tầm mắt sững sờ nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng đang bay trên thân kiếm Lâm Bạch, cuồng phong phần phật như đao phất qua mặt nạ của hắn. Tường vi dưới mặt nạ một đôi băng lãnh thấu xương đồng tử, giống như cất giấu ngàn vạn chuôi như lưỡi dao tàn nhẫn. Một đôi bén nhọn ánh mắt mang theo vô tận lửa giận nhìn về phía trước thiên địa. Không lâu, Lâm Bạch lạnh lùng quát, đều phải chết. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, phối hợp Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, một cái chớp mắt liền lướt qua cách xa vạn dặm, tiến vào Đông Giao chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến lên không lâu, Lâm Bạch liền nhìn thấy phía trước có một cái vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả, hai mắt như kiếm bàn đảo qua phía dưới trong rừng. Tựa hồ tại tìm kiếm cái gì? Lâm Bạch đạp trên phi kiếm đi vào trước mặt người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này trông thấy Lâm Bạch cũng là sững sờ. Lúc này tức giận quát. Cút, người này vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi. Ở trên man cổ đại lục, ngoại trừ thánh đế cùng thái tử điện hạ, cùng với thần đô bên trong đại nhân vật bên ngoài, hắn cơ bản không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Càng đừng đề cập là Lâm Bạch cái này vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Lâm Bạch nghe thấy người này gầm thét. Một tiếng cười từ dưới mặt nạ truyền ra. Người này đột nhiên cảm giác được một luồng lăng lệ kiếm mang bao phủ tại trong khu vực này. Hắn diện mục bất thiện nhìn về phía Lâm Bạch, âm thanh lạnh lùng nói. Ta chính là người của Vinh Thân Vương Phủ. Phụng mệnh ở đây đuổi bắt trọng phạm. Thức thời cút nhanh lên. Bằng không mà nói. Cẩn thận ngươi trên cổ đầu người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không nói lời này, ngươi còn có một chút cơ hội sống sót. Có thể ngươi nói, vậy ngươi liền phải chết. Lâm Bạch túi chữ vật bên trong lóe lên, yêu kiếm rơi vào trong tay. Sát ý lăng nhiên, ha ha, khẩu khí thật lớn, vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Người này giận dữ, không nói hai lời một quyền đánh phía Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ 3, Lâm Bạch không chút do dự. Bất bại kiếm pháp vận chuyển tới tầng thứ 3. Đem Lâm Bạch tu vi từ vấn đỉnh cảnh thất trọng tăng lên đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Bất bại kiếm pháp hết thảy 7 tầng. 3 tầng trước đối với Lâm Bạch cũng không có quá lớn chỗ hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 màu khí diễm từ trên người Lâm Bạch tràn ngập mà lên. Ở đây người một quyền đánh tới trong chớp mắt. Một vòng kiếm quang ngang qua thương khung, đâm thủng hư không, phá vỡ người này quyền ảnh. Ở đây người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, kiếm mang đã xuyên thủng người này cổ họng, đem hắn diệt sát tại dưới kiếm phong. Người, người này bưng bít lấy máu tê tuôn ra cổ họng, trừng lớn mắt đồng tử, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta có thể giết Vấn Đỉnh Cảnh đỉnh phong rồi. Lâm Bạch lại không để ý đến người này. Trực tiếp từ đây bên người thân lướt qua. Thẳng đến chỗ sâu mà đi. Người này tại Lâm Bạch sau khi đi. Ở giữa không trung lay động sau một thời gian ngắn thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống. Trùng điệp té thành một đống thịt nát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy trăm đạo bóng người tại Đông Giao một tòa cô sơn bên trên rơi xuống. Mạc Vấn Thần thình lình liền trong đó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mấy trăm đạo bóng người bên trong. Một vị cao lớn vạm vỡ. Khổng Vũ hữu lực tráng hán. Hai mắt trợn trừng nói. Đông Giao hoang lâm này. Nam Bắc tung hoành không biết bao nhiêu khoảng cách. Muốn ở chỗ này mặt tìm tới mấy người. Khó như lên trời. Huống hồ mấy người kia vẫn là chuẩn đạo cảnh thực lực. Càng thêm không dễ. Nhưng thật vất vả trông thấy bọn hắn. Nếu là lần này để bọn hắn trốn. Chúng ta trở về cũng vô pháp hướng vương gia bàn giao a. Một vị khác âm nhu nam tử. Thanh âm thanh lãnh nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này chính là 72 thân vệ một trong. Tráng hán tên là Đàm Cương. Âm nhu nam tử tên là Tô Lăng Hải. Mạc Vấn Thần đứng ở một bên. Tầm mắt nhìn chăm chú phía trước mênh mông thiên địa. Chỉ gặp lúc này, Mạc Vấn Thần từ túi chữ vật bên trong lấy ra một mặt la bàn. Trên đó một điểm sáng phát sáng lên. Khóe miệng của hắn cười một tiếng. Ôn già. Quả nhiên còn tính là thông minh a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Vấn Thần, người phát hiện cái gì rồi? Đàm Cương sắc mặt cương nghị đối Mạc Vấn Thần hỏi. Mạc Vấn Thần nâng lên la bàn. Nói khẽ, ta trước đó từng ở trên thân thể ôn già lưu lại qua một cái ngọc bội. Bảo hắn biết, nếu là gặp phải nguy hiểm, liền thôi động ngọc bội. Ta liền có thể cảm giác được hắn địa điểm, tiến đến cứu giúp, mà bây giờ ôn già đã thôi động ngọc bội, để cho ta tìm được chỗ ở của bọn hắn chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Cương cùng Tô Lăng Hải nhìn về phía trên la bàn. Lập tức sắc mặt đều là vui mừng. Mạc Vấn Thần, người thật đúng là một cái đủ người âm hiểm a. Chấm. Đàm Cương diện mục một mảnh khinh thường nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Cương cùng Tô Lăng Hải trong lòng đều đối Mạc Vấn Thần cực kỳ khinh thường. Nhất là bọn hắn đều biết rõ Mạc Vấn Thần chính là bán chủ cầu vinh hạng người. Đối với hắn liền càng thêm khó chịu. Cái này hơn 20 năm gần đây. Từ khi Mạc Vấn Thần cùng ở bên người Vinh Thân Vương trở thành 72 thân vệ một trong. Cái này 72 thân vệ liền đối với Mạc Vấn Thần các phương bài xích. Không muốn cùng hắn làm bạn. Sợ ngày sau Mạc Vấn Thần cũng sẽ phản bội bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là 72 thân vệ. Liền xem như Vinh Thân Vương cũng đối Mạc Vấn Thần khắp nơi bài xích. Nếu không phải là Mạc Vấn Thần còn có chút tác dụng, chỉ sợ Vinh Thân Vương cũng sẽ không đem Mạc Vấn Thần giữ ở bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Mạc Vấn Thần biết mình tình cảnh đáng lo, cho nên Vinh Thân Vương an bài xuống mỗi một việc. Hắn đều đem hết toàn lực làm tốt nhất. Nhưng duy chỉ có chính là bắt lấy Đào Sơn Thập Bát Tiên chuyện này. Mạc Vấn Thần thật lâu không cách nào làm thỏa đáng. Điều này cũng làm cho Mạc Vấn Thần ở trước mặt Vinh Thân Vương địa vị giảm nhiều. Cho nên, Mạc Vấn Thần cấp thiết muốn phải bắt được Đào Sơn Thập Bát Tiên. Giao cho Vinh Thân Vương. Đến củng cố địa vị của mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vì thế, Vinh Thân Vương thủ đoạn ra hết. Dùng âm mưu. Dùng dương mưu, chỉ cần bắt sống được Đào Sơn Thập Bát Tiên biện pháp. Hắn đều dùng xong dùng hết. Nếu tìm tới vị trí, Vậy liền dẫn đường đi. Tô Lăng Hải ngạo nghễ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt. Mạc Vấn Thần cười một tiếng. Mang theo đám người hướng trên la bàn vị trí dựa sát vào quá khứ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày sau, Tuân Chi Tàng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đông Giao Hoang Lâm khổng lồ như vậy. Làm sao Mạc Vấn Thần bọn hắn từ đầu đến cuối có thể tìm tới vị trí của chúng ta đâu? Phó Thanh Sương sắc mặt ngưng trọng. Cũng đang trầm tư vấn đề này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Giao Hoang Lâm, vô biên vô hạn. Nếu muốn ở trong đó tìm tới mấy người, khó như lên trời. Có thể Mạc Vấn Thần bọn người giống như là mở thiên nhãn đồng dạng. Mặc kệ Phó Thanh Sương bọn người chạy trốn tới địa phương nào, rất nhanh Mạc Vấn Thần liền sẽ đuổi theo. Cái này thời gian gần nửa ngày, Phó Thanh Sương cùng bọn hắn đã giao thủ nhiều lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Linh Tử lay động trong tay phất trần, nhìn về phía Tuân Chi Tàng dưới nách kẹp lấy Ôn Già. Cười nhẹ đi qua, Ôn Già, nói cho thúc thúc, có phải hay không là ngươi một mực tại cho Mạc Vấn Thần cung cấp vị trí manh mối. Bị kẹp ở Tuân Chi Tàng dưới nách Ôn Già, cười lạnh nói, các ngươi là trốn không thoát, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên là ngươi. Tuân Chi Tàng giận dữ. Trừng mắt Ôn Già giống giận. Ôn Già cùng Tuân Chi Tàng bốn mắt nhìn nhau. Hắn cảm giác được Tuân Chi Tàng ánh mắt bên trong sát ý cùng lửa giận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tùy theo. Tuân Chi Tàng ánh mắt ôn nhu hạ xuống. Có chút áy náy nói ra. Được rồi. Nếu là chúng ta có thể tìm một chút tìm tới ngươi. Ngươi cũng không trở thành bị kẻ xấu che đậy. Nói đến, cái này đều do Lam Lăng. Chờ lão tử trở lại Đông Châu. Nhất định phải thiết chí một tòa pháp trận hảo hảo đánh Lam Lăng dừng lại. Hiện tại vẫn là ngẫm lại làm sao thoát thân đi. Bạch Mộc thấp giọng nói ra. Bọn hắn tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, mặc dù ngẩng đầu nhìn về phía mây xanh phía trên, Mạc Vấn Thần cùng mấy trăm vị cường giả hiển hiện giữa không trung, đem mọi người vây quanh ở trong đó, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.